Thử yêu côn đồ, chương 39, biệt ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Minh cùng Hải Yến dạo hết shop quần áo này đến shop quần áo khác, đều là gia đình hắn mở, quẹt thẻ vô tư đi. Hai cô nàng dạo gần đây rất ít tụ họp, phải Yến thường xuyên phải đến công ty của anh Huy thực tập. Minh Minh thì phải ngồi nhà tu luyện chân kinh, cũng sắp thành tiên rồi. Ngày mai là đám cưới của Thanh Thanh và Thiện Nhân, hai con người vô trách nhiệm kia vẫn còn tung tăng đi du lịch đâu đó chưa về, hình như chiều nay mới đáp máy bay. Con Thanh Tuấn cũng được rời về nhà Minh Minh, hức bây giờ cô mới biết tầm quan trọng của nó, không có nó thì sẽ không ai bàn chuyện ngôn tình cùng cô. Mày định bao giờ thì cưới? Giấy kết hôn cũng đã đăng ký, chung sống như vợ chồng rồi còn đâu. Hải Yến thở dài nhìn Minh Minh. 20 tuổi đầu, Minh Minh vẫn long nhong như đứa con nít, vô tư bay lượn như con én nhỏ. Cô rầu môi lên, như vợ chồng gì chứ? Tao vẫn còn là xử nữ nhé. Minh Minh và hắn vẫn chưa có hành động gì quá thân mật ngoài ôm ôm, hôn hôn. Dù sao 20 tuổi vẫn còn trẻ, chưa nên con dắt con bồng phá hỏng tuổi thanh xuân. Hả? Hải Yến trợn tròn mắt ngạc nhiên, cả hai cũng ở chung với nhau 5 tháng rồi chứ đâu có ít. Chậc, có phải là do Minh Minh không hấp dẫn hay do tên kia có vấn đề sinh lý? Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tại sao cái đôi này trong sáng quá mức thế nhỉ? Thật, tao có giao kèo, khi nào đám cưới thì mới động phòng hoa chúc, càng lâu càng thú vị mà. Minh Minh cười híp mắt, thật hết nói nổi, cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Càng lâu tình cảm càng nhạt phai nhé, đừng nói chuyện của tao nữa, mày và anh Huy sao rồi? Sao? Hải Yến bất giác ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Minh Minh. Nhắc đến anh tim cô lại đau thắt lại, người ta đâu có ý gì với cô đâu chứ, một đứa em gái không hơn không kém, mãi mãi là vậy. Hai người ở cạnh nhau lâu như vậy, 3 năm rồi còn đâu. Sao cả hai vẫn im thinh thế? Biết gì mà nói, chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Hơn nữa, anh ấy có bạn gái rồi. Hải Yến khó nhọc nói ra câu cuối rồi đi nhanh. Minh Minh há hốc mồm, anh Huy có bạn gái rồi á, hôm bữa con nói chuyện với anh ấy, hình như anh ta cũng có để mắt đến Hải Yến, chỉ là không dám tiến lên thôi. Tại sao đùng một cái lại có bạn gái chứ? Hải Yến mất hết cả hứng nên về trước. Minh Minh cũng lủi thủi đi về, tình cờ bắt gặp mấy đàn cò trắng, vừa đi học vừa tíu tít nói chuyện. 20 tuổi cô vẫn chưa học hết đại học, hay là xin học lại nhỉ? Minh Minh vẫn nhớ trường lớp lắm, dù quanh đây ai cũng chẳng thèm đếm xỉa đến việc lên giảng đường. Cũng lâu rồi Minh Minh chưa đến công ty cũ, dạo này công ty Minh Tuấn mọc lên như nấm, trụ sở có ở khắp mọi nơi, đi tìm giám đốc thì phải gọi trước nhưng toàn thư ký bắt máy. Không thì máy bận khóa nguồn, rốt cuộc ai mới là người đáng phải ghen đây. Điện thoại Minh Minh reo lên, ối, mẹ chồng gọi, sao lại gọi ngay lúc này nhỉ? Dạ con nghe, bà ta vừa về đến Việt Nam, nhân tiện ghé sang nhà hai đứa nhưng chẳng thấy ai hết. Ngày mai là đám cưới em họ nên con đi sang cửa hàng nhà mình lấy vài bộ quần áo ạ. Mẹ chồng nàng dâu lúc này khá hợp dơ, mỗi lần mẹ chồng về thì xem như không thấy mặt cô ở nhà. Thanh Tuấn gọi thì toàn mẹ hắn nghe máy, muốn tìm cũng chẳng thấy đâu, tối về thì tính đủ. Vốn lẫn lời, chứ không dám oán trách mẹ mình, con có hiếu đấy, bà chúng ta đi spa nhé, con đến đó trước đi, mẹ sẽ tới sau. Nói đến đi spa, Minh Minh đã quá quen, khắp thành phố chỉ có một cái spa cực vĩ đại, lại là spa của nhà hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hầu như mở ra chỉ để phục vụ tầng lớp thượng lưu, có quen biết hay nói ngắn gọn là hai bà hoàng của gia đình. Minh Minh bắt taxi đến địa điểm, hẹn hò, cùng mẹ chồng, dạo trước để cầu hôn mẹ ba Thanh Tuấn phải mở hẳn một chuỗi cửa hàng làm đẹp, trong đó có cả spa này nên lâu lâu ta lại phải ghé lại để níu giữ cảm xúc. Lúc Thanh Tuấn sang nhà con thưa chuyện, ba mẹ về không kịp nên chẳng thể sang cùng nó. Mẹ rất tò mò, thằng cứng nhắc như nó thì sẽ cầu hôn kiểu gì nhỉ? Minh Minh giật giật khóe miệng, đời sau đúng là có phúc hưởng phước từ đời trước. Cô cười giã lã, anh ấy cũng rất lãng mạn. Ờ thì lãng mạn, quẳng tờ giấy đăng ký kết hôn lên cho bảng dân thiên hạ xem, ra mắt ba mẹ vợ thì tùy tiện dùng tiền. Sao cô lại có người chồng như thế này nhỉ? Thế thì tốt, sao hai đứa chẳng chịu tổ chức đám cưới thế này? Ta chờ muốn còng lưng rồi, mẹ còn rất trẻ mà con nghĩ vẫn chưa đến lúc. Minh Minh cũng còn rất trẻ, so với mẹ thì chắc chỉ bằng phân nửa số tuổi của bà. Mẹ đã 45 tuổi rồi. Ta lấy ba Thanh Tuấn từ lúc 19, đến 23 thì có Quang Huy, 2 năm sau lại có Thanh Tuấn. Con cũng nên nghĩ đến chuyện con cái rồi, mấy đứa con nít bên nhà Hải Yến không phải rất dễ thương sao? Lúc trước do có lần Hải Yến đi cùng Minh Minh, bà thấy Hải Yến vừa xinh đẹp vừa nết na thùy mị nên cũng rất thích. Không ngờ Quang Huy con bà cũng có quen biết, em nó 20 tuổi đã tự ý đăng ký kết hôn không cần người khác thúc giục. Nó thì ngược lại, 22 tuổi vẫn ôm khư khư hai cái chữ. Cô đơn. Sau vài lần tra khảo, Hải Yến quả thật có ý với con bà, nhưng mà, lại chối bay chối biến. Có hôm, bà còn về nhà Hải Yến chơi. Minh Minh nghĩ đến những đứa nhóc đáng yêu ở nhà Hải Yến. Bi, Bo, Bon, Bin, Ban, Boy, đều rất ngoan ngoãn, đứa nào cũng béo tròn trùng trục làm cô muốn có con quá đi. Minh Minh chép miệng vài cái, cô cũng chẳng biết nói gì hơn. Lần nào lão bà cũng kèm cô vào thế hiểm, cô đành cười giã lã vài cái cho qua. Thanh Tuấn ơi, Thanh Tuấn à, anh muốn có con không? Minh Minh nằm trên giường ôm con gấu bông bẻ bẻ hai cái tay nó. Lời nói của mẹ hắn quả thật có tác dụng không ít. Hắn nằm bên cạnh xoay ra ôm cô. Em muốn sao, chúng ta thử nhé, nhưng khi sinh sẽ rất đau. Nếu sinh khó sẽ phải mổ bụng, khi đó sẽ để lại sẹo, xấu chết được. Minh Minh quay sang nhìn hắn. Vậy không cần sinh, hắn vuốt vuốt tóc dẫn dụ Minh Minh. Lâm Phong chỉ là một thất bại của sản phẩm ngăn cách, nhưng mà, không có con khác nào tuyệt tử. Minh Minh cựa người quay mặt đối diện hắn. Thanh Tuấn nhếch mép, gia đình anh có hai người mà. Còn anh Huy, nhưng cũng không được, mà thôi, để vài năm nữa tính. Minh Minh dẹp bỏ chuyện đó qua một bên. Hắn chán nản gật đầu. Minh Minh vừa ngốc lại vừa con nít, lâu lâu thì chín chắn được một chút nhưng hầu như là ngô nghê. Dạo trước chẳng biết nghe lời ai bảo rằng cô không hấp dẫn nên đến giờ vợ chồng vẫn còn. Trong sáng, thế là, đêm đó Minh Minh mặc bộ váy ngủ cực sexy lạng qua lạng lại trước mặt ai kia. Đến khi lưng chạm giường thì khóc lóc van xin, miệng cứ bảo sợ đau. Thế là đến bây giờ không dám đùa kiểu đó một lần nữa. Em học đại học vẫn chưa xong, hay là đăng ký học lại nhé? Hắn nhắm mắt gật gật đầu. Minh Minh đưa hai tay giở con mắt hắn ra. Hắn giơ chân gác lên người cô. Minh Minh cố gắng vươn chân lên gác qua người hắn. Cả đạp qua đạp lại nhưng Minh Minh thua thiệt là cái chắc rồi. Hắn chồm qua người cô. Bao giờ anh mới được? Động phòng, đám cưới đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Minh ước tính ít nhất 3-4 năm nữa mới tới. Hôm nào bảo em đi chụp ảnh cưới lại viện đủ lý do. Anh không chờ được nữa. Hắn hung hắn cắn vành tai cô. Minh Minh đẩy hắn ra đứng dậy phòng thủ. Tránh, anh là con sói hay con người vậy? Bữa nào cũng đòi ăn thịt sống. Con chihuahua, hắn nhảy tới, Minh Minh la hét chạy quanh phòng như hai đứa con nít rượt đuổi. Bao giờ thì cục nợ đời hắn mới lớn đây? Đêm nào cũng phải rượt cô chạy quanh phòng cho đến khi hắn bỏ cuộc, còn không thì Minh Minh khóc hu hu mới ngủ được. Dạo này cô cũng không cho ôm, không cho hôn như trước với lý do duy nhất. Sợ tiến xa hơn, trời ơi, ngó xuống mà coi. Minh Minh, trang điểm như thế này đủ xinh hơn Hải Yến chưa? Thanh Thanh xoay người đưa mặt cho Minh Minh xem. Cô giơ hai ngón tay cái lên biểu thị là được rồi. Hải Yến tựa người vào tường rầu môi. Cậu đang mơ à, đang tỉnh. Bà mẹ họ chứ không phải do bà Thảo tạt axit cái lưng phải điều trị thời gian dài thì đã sớm tổ chức đám cưới rồi. Thanh Thanh hậm hực chửi một tiếng. Thiện nhân đẩy cửa vào. Đến giờ làm lễ rồi. Được rồi, ra ngay đây. Thanh Thanh vẫy tay rồi đứng dậy. Minh Minh cầm váy cô dâu lật đật theo sau. Tiếng nhạc rình rang trên thánh đường làm Minh Minh cảm thấy nôn nao, lúc trước cô cũng thường mơ thấy thánh đường này. Tên Thanh Tuấn đó kéo tay cô vào ngồi cạnh hắn. Người ta chưa đăng ký kết hôn mà đã cưới rồi đấy. Kệ người ta đi, nhiều chuyện thế không biết. Minh Minh lào bào trong cổ họng nhưng đáng tiếc tên kia đã nghe thấy hết rồi. Không trốn thoát được đâu. Quang Huy đến hơi trễ. Anh ta đi cùng một cô gái nào đó. Minh Minh quay sang nhìn Hải Yến, cô ấy đang chăm chú theo dõi Thanh Thanh và thiện nhân. Thực chất cô đang cố tính phớt lờ cặp đôi vừa mới đi vào. Cha xứ nhanh chóng đọc tuyên thề, cả hai chính thức làm vợ chồng trong tiếng vỗ tay chúc mừng không ngớt. Đến phần bắt hoa, mọi người chen lấn tranh giành, riêng Minh Minh nép một qua bên. Cô vẫn chưa muốn đeo gông vào cổ, tôi bắt đầu ném đây. Thanh Thanh cười híp mắt ném bó hoa. Bó hoa theo chớn bay thẳng về phía Minh Minh, lần này không ai nhận được hoa là cái chắc. Bỗng nhiên hắn đứng dậy giơ tay cầm lấy bó hoa. Xung quanh mọi người ồ rộn lên, không ngờ giám đốc chuỗi khách sạn Minh Tuấn lại lãng mạn như thế. Hắn đưa bó hoa trước mặt Minh Minh, bao giờ mới chịu tổ chức đám cưới hả? 2-3 năm nữa, em rút ngắn một năm. Minh Minh nở nụ cười trẻ thơ. Không được, chuyện này do anh quyết định. Không mà, Minh Minh hoảng hốt hét lên. Em dám làm loạn ở đây sao? Hắn gầm gừ trong cổ họng. Hức, Minh Minh rụt đầu lại oán hờn. Hải Yến thấy rất ghen tị với Minh Minh, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mưa dầm thấm đất chắc chẳng dùng với cô. Cô ngoảnh đầu nhìn đôi trai gái đang cười đùa mà lòng thắt lại. Con người quả thật kỳ lạ, cái đáng nắm giữ thì không nắm, cái phải vứt đi thì không vứt. Quang Huy biết Hải Yến đang nhìn anh nên có chút gượng gạo nhìn cô nở nụ cười. Cô không khách khí quay đầu đi nơi khác, mọi người cùng ăn tiệc, Hải Yến nhẹ nhàng thông báo. Ngày mai tớ sẽ lên máy bay sang Mỹ rồi, chắc có lẽ 3 năm sau mới trở về. Đôi đũa trên tay Minh Minh rơi xuống đất, sao Hải Yến đã có kế hoạch đi Mỹ nhưng bây giờ mới thông báo. Minh Minh rất muốn khóc ngay lập tức, bạn bè thân thiết bao nhiêu năm, bây giờ nó lại bỏ cô đi tận 3 năm. Này người đẹp, tớ đi cùng cậu. Quốc Thiên nháy mắt với Hải Yến, cô hừ lạnh, tớ đi du học khi nào thành danh sẽ về. Hức, sao ai cũng thích đi Mỹ thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Minh Minh rơm rớm nước mắt trực khóc, hắn đưa khăn giấy cho cô, dáng vẻ không có gì là lo lắng cô sẽ rơi lệ. Hải Yến à, nhớ phải bảo trọng nhan sắc, không khi về tớ nhìn không ra. Thanh Thanh lại như thế nữa rồi, ngoài miệng chua ngoa nhưng thật tâm cũng là ý tốt. Yến, Quang Huy hơi sững người nhưng nói tiếp, có thể em cần nghĩ kỹ hơn, du học sẽ rất buồn chán. Em đã nghĩ kỹ rồi, nếu cứ nghĩ mình sẽ buồn chán chắc chắn sẽ không thành danh đâu. Mọi người yên tâm, tớ sẽ cố gắng về sớm. Minh Minh hòa khóc nức nở, hắn vỗ vỗ vai Minh Minh, Quang Huy ngã người tựa lưng vào ghế trầm mặc, đừng đi mà Yến ơi, hụ hụ. Minh Minh tiễn Hải Yến ra sân bay mà khóc như phải đưa tiễn. Người chết, Hải Yến vỗ vai cô trấn an, tao sẽ chat với mày qua Facebook. Không, mày đừng đi mà. Minh Minh lắc đầu ngoẩy ngoẩy ôm chặt cô. Thanh Tuấn lắc đầu kéo cô ra. Người của Hải Yến toàn nước mắt là nước mắt. Thanh Thanh tiện nhân Quốc Thiên cũng chào tạm biệt Hải Yến. Cô lóng ngóng tìm bóng dáng ai đó nhưng chẳng thấy đành quay bước lên máy bay. Hải Yến, Hải Yến, em đừng đi, chúng ta nói chuyện cho rõ đã. Hải Yến quay đầu lại nhìn anh, Quang Huy chạy về phía cô, ít ra cũng gặp được anh lần này, em đi Mỹ là vì cớ gì, có phải do anh đã có bạn gái không, anh thật sự vẫn chưa có bạn gái, em đừng đi nữa, Hải Yến hơi ngẩn người vì câu nói này của anh, tuy nhiên cô nở nụ cười rồi kéo vali lên máy bay. Điện thoại Quang Huy nhận được một tin nhắn, Hải Yến em không phải đi vì chuyện đó, 3 năm sau, nếu anh vẫn chưa có bạn gái, chúng ta yêu nhau nhé. Anh nóng nảy đá chân vào không khí phía trước, là do anh không đủ can đảm tiếp nhận thêm tình yêu mới, là anh đã làm cô buồn. Minh Minh vỗ vỗ vai anh, mũi vẫn hít khịt khịt. Là do anh quá ngu ngốc thôi. Cô quay người đi về, vừa đi vừa khóc như con nít bị giật kẹo. 3 năm không phải khoảng thời gian quá dài, anh nhất định sẽ chờ cô quay về. Anh sẽ nói với cô tiếng xin lỗi cũng như mong muốn của mình. Cách chương.